Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1700, kính tượng đồ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1700, kính tượng đồ quyền cũng không biết bao lâu đi qua, thánh xe thời gian dần trôi qua trở nên vững vàng cùng an tĩnh lại trông xe, Trương Nhược Trần cũng sớm đã hoàn toàn thanh tỉnh, tại thảo phạt, công trình ở bên trong, là đã minh bạch chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Lúc này, hắn đem thiên sơ tiên tử tuyết trắng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, bình phục trong nội tâm các loại cảm xúc, thật lâu trầm mặc, một chữ cũng không nói. Thiên sơ tiên tử tựa như sau cơn mưa kiều lan, bình tĩnh như nước đem trán gối lên Trương Nhược Trần vai phải, trong mắt xuân. Tình sớm đã tán đi, dài nhọn cái cổ trắng ngọc, mềm nhỏ yêu xà, thẳng tắp chân. Hoàn mỹ không tì vết thân thể, tựu như mềm yếu xuân bùn bình thường, nhuyễn tại Trương Nhược Trần trên người. Mặc dù không đến mảnh vải, thế nhưng mà nàng cái kia yên lặng đôi mắt, không chứa một tia tạp niệm ánh mắt, nhưng như cũ cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa tiên khí. Trương Nhược Trần tay, đặt ở thiên sơ tiên tử không có một tia thịt thừa trên bụng, cũng không biết bao lâu đi qua, mới là nói một câu. Chuyện này, Trương Nhược Trần rất muốn nói, chuyện này là cái ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ đến vừa rồi hắn rõ ràng đã tỉnh táo lại, minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng như cũ không có dừng lại, vì vậy. Ngoài ý muốn. Hai chữ, như thế nào đều nói không ra miệng. Thiên sơ tiên tử so Trương Nhược Trần trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, nói. Ngươi không cần giải thích, cũng không cần giải thích. Đã ngươi không có một mình đào tẩu, lại đuổi đến trở lại, cũng đã nói lên, ngươi người này ít nhất hay vẫn là đáng giá phó thác, cũng không cho ta chán ghét. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, ta làm sự tình, ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Đối với ta phụ trách đến cùng, sáng sớm tĩnh đâu. Thiên sơ tiên tử mắt phượng, dừng ở hắn. Trương Nhược Trần thoáng có chút xấu hổ, đang muốn cho nàng giải thích chính mình cùng thiên tinh thiên nữ chính thức quan hệ, thiên sơ tiên tử lại còn nói thêm. Ngươi đừng quá tham lam, muốn trái ôm phải ấp hai vị thiên nữ, coi chừng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Thiên sơ tiên tử đã đi ra Trương Nhược Trần thân thể, vừa mới thẳng lên ngọc eo, trong miệng là phát ra một tiếng trầm ngâm, lông mày kẻ đen chăm chú nhăn lại, sau một lúc lâu, mới là khôi phục lại nói. Ngươi lời nói mới rồi, ta tạm thời tin. Bất quá, ngươi được minh bạch một sự kiện, bằng ngươi tu vi hiện tại, nói ra nói như vậy lộ ra quá mức buồn cười. Luận tu vi, luận vợ, luận tu luyện tư chất, ngươi đều xa xa không sánh bằng ta, ngươi như thế nào đối với ta phụ trách? Ngươi xác định là tại đối với ta phụ trách, mà không phải phụ thuộc vào ta. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào nàng, lòng tham bình tĩnh. Thiên sơ tiên tử tựa hồ là minh bạch chính mình lời nói mới rồi, thập phần thương Trương Nhượng Trần lòng tự trọng, ánh mắt có chút mê ly, lập tức lại nói. Hảo hảo tu luyện a, như là tu vi của ngươi có thể vượt qua ta cho ngươi một cái đối với ta phụ trách cơ hội. Thiên sơ tiên tử thập phần tinh tường, hiện tại tự cho Lâm Nhạc phụ trách cơ hội, chẳng khác gì là hại hắn. Nàng người theo đuổi quá nhiều, hơn nữa trong đó còn có một chút tương đương cực đoan tà đạo nhân vật, những người kia không chỉ có bối cảnh cường đại, thực lực bản thân cùng thủ đoạn cũng là tương đương cường ngạnh, hiện tại Lâm Nhạc làm sao đấu hơn được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lâm Nhạc tinh thần ý chí cường đại, tại không gian chi đạo thượng diện thiên phú cũng là cực cao, tương lai chưa hẳn không bằng bọn hắn. Chúng ta trong cơ thể hòa hợp đan độc tiêu tán hơn phân nửa, còn lại đan độc đã uy hiếp không được chúng ta, bằng mượn tu vi của chúng ta, có lẽ có thể chậm rãi đem nó luyện hóa. Thiên sơ tiên tử mặc vào một kiện băng tàm vương tơ dệt thành màu trắng thánh y, một lần nữa đeo lên cái khăn che mặt, lập tức lại trở nên tiên khí 10 phần, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Các ngươi cuối cùng kết thúc. Có phải hay không nên đi ra nói một chút? Ha ha, ma tiểu cô tiếng cười, tại thánh ngoài xe vang lên. Thiên sơ tiên tử sắc mặt biến hóa, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, xông ra thánh xe. Tình huống như thế nào? Nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhượng Trần trong nội tâm kinh hãi, vội vàng xoay người mà lên, chưa kịp mặc quần áo, trực tiếp kích phát ra văn tự áo giáp, là liền xông ra ngoài. Thánh xe cũng không tại tràn ngập hỗn loạn cương khí sơn động, cũng không biết bị ai, kéo dẫn đi ra ngoài, đi vào này tòa màu tím đen trong sơn cốc. Ma tiểu cô ngồi ở thánh xe đỉnh, nghiêng chân, trong tay xoa nắn lấy một bản ngân sắc cuốn sách, lắc đầu nói. Lâm Nhạc, ngươi thời không bí điển như thế nào đánh đều mở không ra. Trương Nhượng Trần trên trán tất cả đều là hắc tuyến, thời không bí điển hắn một mực đều tùy thân mang theo, như thế nào hội rơi vào đến trong tay của nàng. Chân diệu người kia đi nơi nào? Chân diệu tiểu đạo nhân trầm thấp tiếng kêu rên, theo thánh xe cuối cùng truyền ra. Chân diệu, tranh thủ thời gian tới cứu bần đạo nhanh không được. Trương Nhượng Trần tập trung nhìn vào, chỉ thấy, chân diệu tiểu đạo nhân đúng là bị một căn phược thánh tỏa, trói gô cột vào bạch vũ khổng tước thánh xe bên trái xa luân thượng diện, toàn thân đều là vết thương, mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất. Trương Nhượng Trần đánh ra một đạo kiếm đạo huyền cương, đánh gãy Phược Thánh Tỏa, đem chân Diệu Tiểu Đạo Nhân để xuống. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thoát khốn về sau, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, trốn đến Trương Nhượng Trần bên cạnh. Từ đầu đến cuối, Ma Tiểu Cô đều không có ra tay ngăn trở, ngược lại đem một bức đồ quyển lấy ra, đối với Trương Nhượng Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử lắc, hỏi. Muốn biết đây là cái gì sao? Thiên Sơ Tiên Tử ngọc thủ nâng lên, trên ngón tay ngọc chiếc nhẫn, hóa thành mưa bụi thần kiếm đã bay đi ra ngoài, hình thành một đạo bạch sắc đường vòng cung, chém về phía Ma Tiểu Cô phần cổ. Không phải là cùng nam nhân ngủ một giấc, tiên tử về phần vội vã như vậy khó dằn nổi giết người diệt khẩu sao? A, không đúng, là lưỡng cảm giác, ha ha. Ma Tiểu Cô biến mất tại thánh trên xe, xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đại thánh khô lâu trước ngực một căn gãy xương thượng diện. Bá bá. Mưa bụi thần kiếm bay đi, giống như một căn màu trắng tuyến, đâm thẳng Ma Tiểu Cô mi tâm. Giống, đại thánh khô lâu hét lớn một tiếng, duỗi ra một chỉ cốt tay, một phát bắt được mưa bụi thánh kiếm, đem hắn quấn quanh tại trên cổ tay, phản tướng Thiên Sơ Tiên Tử kéo động được hướng nó bay qua. Bị bất đắc dĩ, Thiên Sơ Tiên Tử chỉ phải thu hồi mưa bụi thần kiếm, lần nữa cùng đại thánh khô lâu kéo ra một khoảng cách. Ma Tiểu Cô nói, thật muốn một trận chiến, ngươi không phải bổn công chúa đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, bổn công chúa hôm nay cũng không muốn động thủ, thầm nghĩ cùng tiên tử hảo hảo đàm nói chuyện. Giữa chúng ta tựa hồ không có gì hay đàm. Thiên Sơ Tiên Tử nói. Ma Tiểu Cô khóe miệng, lộ ra một đạo tà dị dáng tươi cười. Chưa hẳn, Ma Tiểu Cô cầm trong tay đồ quyển triển khai, đồ quyển bên trên, từng màn kính tượng hình ảnh hiện ra, hơn nữa còn có Thiên Sơ Tiên Tử cùng Trương Nhược Trần thanh âm, đúng là trước Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử tại thánh trong xe chuyện phát sinh, bị nàng thác ấn xuống dưới. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân trừng lớn một đôi mắt, biểu hiện trên mặt tương đương khoa trương, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, đã bị Trương Nhược Trần một trường đập hôn mê bất tỉnh. Thiên Sơ Tiên Tử vừa thẹn vừa giận, nói, đem giao nó cho ta. Ma Tiểu Cô nói. Chỉ cần ngươi thần phục với bổn công chúa, đáp ứng thay bổn công chúa làm việc, bổn công chúa tự đổi cho ngươi. Hôm nay nữ không thần phục với bất luận kẻ nào. Thiên Sơ Tiên Tử lần nữa chém ra mưa bụi thần kiếm, vô cùng điên cuồng hướng Ma Tiểu Cô công tới, chỉ một thoáng, trong sơn cốc ngưng tụ ra nói không rõ kiếm khí. Thiên Sơ Tiên Tử tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ rất cao, có thể ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Ma Tiểu Cô khống chế đại thánh khô lâu, ngăn cản Thiên Sơ Tiên Tử công kích, nói. Đã tiên tử không phù hợp quy tắc phục, bổn công chúa chỉ có thể đem ghi chép lại kính tượng hình ảnh, đưa lên đến tất cả đại thế giới, tin tưởng rất nhiều tu sĩ đều rất khát vọng chứng kiến tiên tử không mặc quần áo thời điểm bộ dạng. Đương nhiên, những ái mộ kia cùng truy cầu tiên tử tài tuấn, chỉ sợ là muốn thất vọng, nhân vì bọn họ giật nảy mình nữ thần, đang gọi. Dường thời điểm, thật là có chút ít khó nghe. Thiên Sơ Tiên Tử công kích trở nên càng hung hiểm hơn, nhưng là nàng vừa mới cùng Trương Nhược Trần phiên vân phúc vũ, thể lực tiêu hao cực lớn, vốn cũng không phải là đỉnh phong trạng thái, hơn nữa đại thánh khô lâu thực lực cường đại, bởi vậy nàng công ra mưa bụi thần kiếm, căn bản thương không đến Ma Tiểu Cô. Trương Nhược Trần biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, tại là chuẩn bị vận dụng không gian lực lượng đối phó Ma Tiểu Cô, vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt lại cái kia phó đồ quyển. Đúng lúc này, đã có mặt khác một đám tu sĩ đuổi tới trong cốc. Quả nhiên là tiên tử. Chúng ta đuổi theo Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xe lưu lại ấn ký một đường tìm kiếm, chắc chắn sẽ không có sai. Các ngươi mau nhìn, tiên tử đang tại cùng một đại thánh hung vật giao thủ, chúng ta đi trợ tiên tử giúp một tay. Liên tiếp hơn 10 vị tu sĩ, xông vào sơn cốc, hướng Ma Tiểu Cô cùng đại thánh khô lâu công kích đi qua. Bọn này tu sĩ, Trương Nhược Trần bái kiến, trước kia một mực đi theo tại Thiên Sơ tiên tử bên người, chính là nàng người theo đuổi. Bọn hắn tất cả đều là nhân trung long phượng, có một ít càng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, ví dụ như, đế tổ thần triều thái tử, tàng khư văn minh thiên tử, còn có sư thanh thần tử, ba người bọn họ chiến lực, không tại diễm vương cùng liên hậu phía dưới. Ma Tiểu Cô lọt vào một đám cường giả vây công, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Các ngươi thật to gan, cũng dám vây công đại thánh hung vật. Nếu không là bổn công chúa một mực khống chế được nó, các ngươi có biết hay không, các ngươi đã toàn bộ biến thành người chết. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Tiểu Cô khống chế đại thánh hung vật thống hạ sát thủ, lập tức trong sơn cốc vang lên một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đại thánh khô lâu mỗi nhất kích rơi xuống, tất nhiên sẽ trọng thương một vị tu sĩ, hoặc là đem hắn nửa người đạt tới vỡ vụn, hoặc là đánh gãy cột sống, hoặc là trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Một lát sau, trên mặt đất là ngã xuống một mảng lớn. Kể cả đế tổ thái tử, tàng khư thiên tử, sư thanh thần tử ba người, đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc liên tục hướng về sau rút lui. Tiên tử, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn a, chỉ có vận dụng chí tôn thánh khí, mới có thể cùng đại thánh hung vật đối kháng. Không sai, chúng ta hay vẫn là đi trước cùng đại tôn bọn hắn hội hợp, lại tới thu thập yêu nữ này. Ma tiểu cô nhưng lại cười một tiếng dài. Tiên tử, bổn công chúa hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nếu không phải đáp ứng, bổn công chúa hiện tại tự làm cho những người theo đuổi này của ngươi đều nhìn xem họa quyển bên trên thứ đồ vật. Ma tiểu cô đem đồ quyển nắm ở trong tay, hướng Thiên Sơ tiên tử hạ tối hậu thư. Trương Nhượng Trần đi tới Thiên Sơ tiên tử trước người, chằm chằm hướng Ma tiểu cô, nói. Ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể hảo hảo đàm nói chuyện. Ma tiểu cô trong đôi mắt lộ ra khinh miệt thần sắc, nói. Lâm Nhạc, ngươi giá trị lợi dụng còn chưa đủ, tạm thời không có tư cách cùng bổn công chúa đàm. Trương Nhượng Trần bờ môi giật giật, hướng Ma tiểu cô truyền âm. La Sát công chúa, ngươi nếu là dám đánh khai đồ quyển, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống đi ra phong thần đài. Trương Nhượng Trần cũng không dám xác định Ma tiểu cô tự là La Sát công chúa, chỉ là tại thăm dò nàng. Nhưng là, đang nghe, La Sát công chúa, bốn chữ về sau, Ma tiểu cô sắc mặt, phát hiện rõ ràng biến hóa, rất hiển nhiên Trương Nhượng Trần suy đoán chính xác rồi. Thật sự chính là ngươi. Trương Nhượng Trần có chút thở dài một hơi. Cái này đến phiên Ma tiểu cô trở nên bối rối, trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là người nào? Nhiều người ở đây mắt tạp, chúng ta một mình nói chuyện a, Trương Nhược Trần nói. Ma tiểu cô cẩn thận suy tư một phen, nhẹ gật đầu, sau đó khống chế đại thánh khô lâu hướng bên ngoài sơn cốc bước đi. Trương Nhượng Trần xoay người, đối với Thiên Sơ tiên tử cười cười. Đừng lo lắng, ta đi đem cái kiện đồ vật kia cầm lại đến. Cách chương.